Đọc đến đây, Liên Mạn Nhi đột nhiên phát giác thần sắc trầm khiêm khác thường, bất giác trong lòng lại khẽ động, nàng ngừng miệng lại từ lúc nào không hay. Lúc này Trầm Khiêm căn bản cũng không xem cảnh chợ đèn hoa phía dưới, mà đưa lưng về phía ngoài tháp, nhìn nàng, hai mắt kia híp lại, khóe miệng mỉm cười, ở đâu có bộ dạng của cún con chứ, rõ ràng là một con hồ ly. Trong đôi mắt thông minh mang theo một chút tính toán, mà trong mắt của tiểu hồ ly vì sự toan tính đó thành công liền tràn đầy vẻ dương dương đắc ý. Trầm Khiêm đợi một lúc không thấy nàng đọc tiếp liền tự mình tiếp tục, giữa đám tìm người trăm ngàn độ, bỗng quay đầu lại, người ngay trước mắt, dưới lửa tàn đứng đó. Đây là bài thơ thời Đường tên Thanh Ngọc Án, Ti Di, Tân Khí Tật dịch theo, thi vở in nét Đông Phong giả phóng hoa thiên thụ, cánh suy lạc, tinh như vũ, bảo mã điêu xa hương mãn lộ, phụng tiêu thanh động, ngọc hồ quang chuyển, nhất giá ngư long vũ, nga nhi tuyết liễu hoàng kim lụ, tiếu ngữ doanh doanh ám hương khứ, chúng lý tầm tha thiên bách độ, mạch nhiên hồi thủ, na nhân khước tại, đăng hỏa lan san xứ. Liên Mạn Nhi nheo mắt nhìn lại Trầm Khiêm, nàng vừa rồi mới quên mất, bài Thanh Ngọc Án này, mặc dù bản thân tác giả muốn biểu đạt lập trường thanh liêm cùng hoài bão chính trị, nhưng hậu nhân thường sử dụng để gán ghép cho những người có tình duyên, ước hẹn ngày hội tháng riêng, còn có một số loại nghĩa rộng khác không thể không liên quan tới tình yêu. Trầm tiểu mập này, không phải là cố ý dụ dỗ nàng đọc bài thơ này đấy chứ? Bằng không sao lúc đầu nói chỉ nhớ có một câu, mà về sau lại có thể tiếp lời nàng một cách trôi chảy được chứ? Là do nàng sai khi đem tiểu hồ ly coi thành chú cún nhỏ. Vẻ mặt Liên Mạn Nhi càng ngày càng nguy hiểm. Trầm Khiêm cũng nhìn Liên Mạn Nhi, ánh đèn chiếu vào trong đôi mắt khiến cho nó càng có vẻ sáng ngời, trong suốt, long lanh, lóe lên một tia mong đợi, đắc ý còn có chút khẩn trương. Liên Mạn Nhi vươn tay, Mạn Nhi, tiểu cửu, sao các đệ còn ở chỗ này? Ngũ lang từ tháp bên kia quay lại đây, kinh ngạc nói. Vừa nãy hắn mang theo mấy đứa tiểu thất đuổi theo đoàn múa rồng hướng bên kia đi, một lúc lâu sau mới phát hiện Liên Mạn Nhi và Trầm Khiêm không đi cùng nên quay lại tìm. Ngũ lang xuất hiện khiến cho hai người đang nhìn nhau dịch chuyển ánh mắt, Liên Mạn Nhi cũng thu cánh tay vừa mới đưa ra của mình. Ca, bọn muội cũng đang định qua đó. Ca nhìn này, là tiểu cửu tặng cho muội đấy. Liên Mạn Nhi vừa nói vừa đem đèn trong tay giơ cao lên cho Ngũ lang nhìn. Ngũ lang chưa kịp nói gì thì tiểu thất đã chạy tới đây trên đẹp thật đấy. Ngày mai vẫn còn nữa. Ca, tỷ, tiểu cửu ca mai chúng ta có thể tới đây xem nữa không? Tiểu thất vừa nói chuyện, lại nhìn thấy chiếc đèn trong tay Liên Mạn Nhi liền trợn to hai mắt nhìn. Đèn này đẹp quá. Tiểu cửu ca, là của huynh à? Huynh tặng cho tỷ của đệ. Tiểu thất vòng qua Ngũ lang, chạy đến bên cạnh Liên Mạn Nhi và Trầm Khiêm, vòng quanh đèn cung đình một vòng, rất hâm mộ mà hỏi. Trầm Khiêm gật đầu, tiểu thất, nếu ngày mai đệ vẫn còn muốn xem đèn thì huynh sẽ nói một tiếng với người canh tháp. Trầm Khiêm nói như vậy, ngược lại tiểu thất không có ý tốt chẳng nói câu nào chỉ cười hi hi hai tiếng rồi chạy qua chỗ Ngũ lang và Liên Mạn Nhi. Lúc này mọi người đã xem xong múa rồng, rối rít từ tháp bên kia quay trở lại. Ngũ lang thấy trời không còn sớm, đã đến lúc phải về. Tất cả mọi người đều đồng ý, cùng nhau từ đỉnh tháp đi xuống. Đi tới tầng 4 tụ họp cùng với nhóm người liên thủ tín rồi cùng nhau ra khỏi tòa tháp. Trời đã về đêm, nhưng trên đường người qua lại vẫn tấp nập, náo nhiệt. Bọn họ mặc dù vẫn còn ham chơi vui vẻ, nhưng lại không chịu được khí lạnh ban đêm. Hơn nữa còn có một người lớn tuổi là Lý Thị, mọi người đành thương lượng, bắt đầu trở về. Trầm Khiêm vẫn đi cùng Liên Mạn Nhi, Ngũ lang và Tiểu Thất như lúc đầu. Tiểu cửu, tối nay chắc chắn đệ không thể quay về phủ thành rồi, đệ đã sắp xếp chỗ ở tốt chưa? Ngũ lang hỏi Trầm Khiêm. Tiểu cửu ca, huynh không dễ dàng mà được ra ngoài một chuyến, hay là ở lại huyện thành chơi thêm vài ngày, sau đó lại tới thôn nhà đệ chơi thêm vài ngày nhé. Tiểu thất vô cùng nhiệt tình, nó rất thích Trầm Khiêm. Trước khi trả lời, Trầm Khiêm len lén nhìn Liên Mạn Nhi một cái. Thấy sắc mặt Liên Mạn Nhi không giận dữ, nhất thời cũng có chút yên tâm. nhưng cũng không thấy Liên Mạn Nhi có chút nào vui mừng. Cái này lại khiến hắn có chút bất an. Vinh chỉ có thể ở lại một buổi chiều nay thôi, mai phải quay về. Còn chỗ ở à? Trầm Khiêm nói đến đây thì liếc trộm Liên Mạn Nhi một cái. Nếu như chưa sắp xếp chỗ ở, liệu có thể theo Liên Mạn Nhi về, đến nhà Liên Mạn Nhi ở nhờ một đêm không? Không đợi Trầm Khiêm quyết định xong nên nói như thế nào, đã thấy hai người lớn tuổi bộ dáng là quản sự tách từ trong đám người đi ra. Đã tìm thấy rồi. Cửu gia, ngài khiến chúng tiểu nhân tìm vất vả quá. Tới đây chính là hai quản sự của Trầm gia, trong đó có một người mà nhà Liên Mạn Nhi quen biết, chính là Trung quản sự. Sắc mặt Trầm Khiêm khẽ biến. Cửu gia, mời ngài trở về ngay lập tức, trong phủ đã náo loạn tới ngất trời rồi. Trung quản sự chỉ kịp ôm quyền với Liên Thủ Tín một cái liền quay ra thấp giọng nói với Trầm Khiêm. Liên Mạn Nhi không biết Trung quản sự đã nói những gì, nhưng qua vẻ mặt và thần thái có vẻ rất cấp bách. Chẳng lẽ Trầm Tiểu Mập chưa hỏi ý kiến người nhà đã chạy qua nhà nàng sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 587, người quen edit. Anh Vu Liên Mạn Nhi đang âm thầm suy đoán, lo lắng, lại thấy sau khi Trầm Khiêm nghe lời Trung quản sự nói, cũng không có cảm xúc rõ ràng, chỉ trầm ngâm không nói. Thần sắc trên mặt Trung quản sự còn trở nên lo lắng hơn. Trầm Khiêm khoát tay áo, dường như không muốn Trung quản sự nói tiếp. Hắn khẽ nghiêng đầu, lại nhìn sang phía Liên Mạn Nhi bên này. Thấy nàng có chút bận tâm tới chuyện của mình, Trầm Khiêm cười cười với nàng, ý muốn làm cho nàng yên tâm. Liên Mạn Nhi mấp máy miệng định nói, nàng quả thực có chút bận tâm về Trầm Khiêm. Người nhà của Trầm Phủ là như vậy, có thể chu cấp cho con cháu, người bình thường khó mà tưởng tượng được, nhưng đồng thời đó cũng là trói buộc đối với con cháu, yêu cầu con cháu cũng phải trả giá tương ứng, cái này thì người bình thường cũng khó mà tưởng tượng được. Trên đời này, mọi chuyện đều có hai mặt của nó, tựa như có ban ngày thì sẽ có ban đêm, có ánh nắng thì sẽ có bóng đêm. Trầm Khiêm và Trung quản sự không biết đã nói gì mà Trung quản sự và một quản sự khác đã đi ra chỗ khác. Mạn Nhi, Ngũ Ca, Tiểu Thất, đệ phải về rồi. Trầm Khiêm một mình đi tới, cười nói với Ngũ Lang, Mạn Nhi và Tiểu Thất. Tiểu Cửu, trong nhà đã xảy ra chuyện gì sao? Ngũ Lang hỏi. Tiểu Cửu ca, Vinh không thể ở thêm một ngày được à? Tiểu Thất cũng hỏi. Tiểu Cửu, có phải Vinh vụng trộm trốn ra ngoài chơi không? Còn Liên Mạn Nhi nhỏ giọng hỏi. Trong nhà không có việc gì, chỉ là thấy đệ trễ như thế rồi mà chưa có về nên cho người đi tìm thôi. Trầm Khiêm vừa nói vừa nhìn thoáng qua Liên Mạn Nhi, sóng mắt lấp lánh, cũng không phải là trộm ra ngoài chơi. Hôm nay đã nói qua rồi, Vinh được phép ra ngoài chơi một ngày. Vinh liền nghĩ tới thuận tiện tới thăm bọn muội thì tốt quá. Má ơi, từ đây tới phủ thành rất xa, cái này là mua đường mà, đúng là rất thuận tiện. Liên Mạn Nhi oán thầm. Tiểu Cửu ca, Vinh tới thăm bọn đệ ư? Tiểu Thất liền nói. Trầm Khiêm cười rồi quay sang Ngũ Lang, Ngũ ca, trở ra riêng Vinh cũng nên tới thư viện Thịnh Kinh đi. Thư viện Thịnh Kinh theo ta hiểu thì đây là thư viện trong kinh thành, là nơi dành cho các sĩ tử chuẩn bị thi khoa cử học tập. Ừ, Ngũ Lang gật đầu. Trong thư viện sợ là sẽ không cho chỗ ở, mà ở tại khách sạn cũng không phải là chuyện thường thấy. Thôi ở nhà đệ đi, đệ sẽ cho người chuẩn bị cho huynh một gian tại sân của hậu viện. Không được, Ngũ Lang vội vàng khoát tay, sau này nhà huynh còn phải thường xuyên tới phủ thành, chúng ta đã thương lượng rồi, tính là sẽ mua một chút sản nghiệp ở đó cho tiện. Nghe Ngũ Lang nói như vậy, ánh mắt Trầm Khiêm một lần nữa lại rơi trên khuôn mặt của Liên Mạn Nhi, rồi chuyển qua mặt Tiểu Thất, lại quay về trên mặt Liên Mạn Nhi. Dường như đang muốn hỏi, chuyện này là thật sao? Đương nhiên là thật, Liên Mạn Nhi nghĩ thầm. Đúng đấy, Tiểu Cửu ca, nhà đệ muốn mua mấy gian nhà ở phủ thành. Sau này ca đệ có thể ở đó để đọc sách, mà chúng đệ qua phủ thành chơi cũng sẽ có chỗ để ở. Tiểu Thất nói, đôi mắt sáng ngời. Hiển nhiên với việc mua sản nghiệp ở phủ thành và đi phủ thành chơi khiến nhóc mang theo tâm tình vui sướng và mong đợi. Khóe miệng Trầm Khiêm cũng kéo lên, Xem ra đối với tính toán của Liên gia, hắn và Tiểu Thất đều có chung một niềm vui sướng mà mong đợi. Thật đúng lúc. Hai ngày trước đệ có nghe đám người trung quản sự nói, hình như họ có quen biết một vài gian nhà vô cùng tốt muốn bán đấy. Ngũ ca, nếu huynh muốn mua sản nghiệp thì nhớ nói trước với đệ nhé. Những việc này mặc dù đệ không hiểu lắm nhưng quản sự trong nhà tin tức linh thông. Trầm Khiêm trịnh trọng nói với Ngũ Lang. Mọi người nói chuyện bên này, bên kia trung quản sự dường như chờ có chút sốt ruột, nhưng lại không dám sang đây thúc giục. Cái này phải cảm ơn đệ trước rồi Tiểu Cửu. Ngũ Lang nói, muốn lập sản nghiệp ở Phủ Thành, nhà hắn lại chưa quen cuộc sống nơi đó. Ngũ Lang vốn cũng tính toán sẽ tìm bạn đồng môn ở Phủ Thành hỗ trợ. Hiện tại Trầm Khiêm đã lên tiếng, lại còn có sự hỗ trợ của các quản sự Trầm gia. Việc này chắc chắn càng thêm thuận lợi. Trầm Khiêm lại cùng Ngũ Lang nói một hồi, vì ngay ở trước mặt mọi người, nên Trầm Khiêm cũng không cố ý nói chuyện với Liên Mạn Nhi, chỉ là ánh mắt thỉnh thoảng lại rơi vào người Liên Mạn Nhi, nhưng không dừng lại lâu lắm. Bên kia trung quản sự gấp tới độ đầu đổ mồ hôi, nhưng Trầm Khiêm vẫn rất chậm rãi, ước hẹn ngày tới Phủ Thành chơi với Ngũ Lang, lại cũng muốn rủ cả Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất đi chơi cùng. Sau đó mới chậm chạp tạm biệt Ngũ Lang, Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất. Lúc này mới xoay người tới chỗ đám gia nhân, trung quản sự đã mang xe ngựa tới. Sau khi Trầm Khiêm lên xe, trung quản sự chỉ kịp chắp tay ôm quyền cáo từ với đám người Liên Thủ Tín, rồi bảo hộ vệ đánh xe chạy thẳng tới cửa thành. Từ lộ trình mà tính, đoán chừng Trầm Khiêm về tới Phủ Thành cũng đã là sáng sớm ngày hôm sau rồi. Tiểu Cửu ca lần này nhất định sẽ không dám nói cho các đại nhân trong nhà là đã đến Phủ Thành chơi, sau đó lại còn vụng trộm chạy tới chỗ này của chúng ta để vui đùa đâu. Chờ cho xe ngựa của Trầm Khiêm đi xa, Tiểu Thất sờ lên cằm làm bộ trầm tư, nói: "Tiểu Thất, để có nhiều kinh nghiệm nhỉ?" Liên Mạn Nhi nhướng mày nói: "Tiểu Thất, để mau thành thật khai báo, có phải để thường xuyên trốn học đi chơi không?" "Không có. Không có, tuyệt đối không có." Tiểu Thất sợ hết hồn, vội vàng phủ nhận. Trầm Khiêm đi rồi, đoàn người Liên Mạn Nhi tiếp tục đi dọc theo con phố, vừa ngắm đèn, vừa trở về. Liên Mạn Nhi vừa đi, vừa nhìn thoáng qua phương hướng xe ngựa của Trầm Khiêm đi, trong lòng có chút lo lắng cho hắn. Trầm Khiêm nói, trong nhà cho phép hắn ra ngoài chơi một ngày, lời nói này có vẻ không phải là giả. Nhưng việc hắn chạy qua huyện Cẩm Dương chơi, hẳn là cũng chưa được sự đồng ý của người nhà. Trầm gia phái người tới tìm, khi hắn về nhà liệu có bị phạt hay không? Sau khi lo lắng, Liên Mạn Nhi lại nghĩ tới bộ dạng thong dong của Trầm Khiêm khi đi theo sau trung quản sự, trong lòng dần cảm thấy yên tâm. Bất kể như thế nào, chắc chắn Trầm Khiêm đã có biện pháp đối phó. Đứa nhỏ này lớn lên đều khiến cho người ta yêu thích. Nói chuyện hay làm việc cũng khiến cho người ta vui vẻ. Liên Mạn Nhi hồi phục lại tinh thần, chỉ nghe thấy Lý Thị và Trương Thị đang khen Trầm Khiêm. Thật là khiến cho người ta yêu thương mà. Không có kiêu ngạo, đến nhà chúng ta, có cái gì ăn cái nấy, không chọn lựa đòi hỏi gì, lại thân thiết gần gũi nữa. Trương Thị cũng khen, Trầm tiểu mập này nhân duyên đúng là không tệ, Liên Mạn Nhi thầm nghĩ. Lúc này, Tiểu Long nhìn thấy có bán mứt quả, nhóc liền đòi ăn. Trương Khánh Niên cầm tiền đi qua chỗ người bán hàng rong mua mấy sâu, quay trở lại chia cho mấy hải tử, mỗi đứa một sâu. Liên Mạn Nhi cũng được chia cho một sâu, nàng nhìn quả sơn tra đỏ rực kia thật là to, phía trên là lớp đường trong suốt sáng long lanh, ở đầu sâu còn xiên một múi quýt nhìn cũng rất hấp dẫn, vì vậy nàng không hề cự tuyệt, nhận lấy cắn một cái. Mứt quả này làm không tệ. Sau khi ăn một miếng, Liên Mạn Nhi không khỏi khen một câu. Mứt quả này là một loại quả ăn vặt, thường xuyên có người bán hàng rong mang đi khắp các hang cùng ngõ hẻm để bán. Ngay cả Tam Thập Lý Doanh từ khi đến mùa đông, mỗi ngày cũng có khoảng một hai người bán hàng rong đi bán mứt quả. Cùng là mứt quả nhưng cũng được chia ra xấu đẹp. Có loại mứt quả, dùng quả sơn tra nhỏ. Có một số loại thậm chí người ta còn bỏ hạt sơn tra đi. Sơn tra to hơn cũng làm như thế. Vì vậy kích thước mứt quả lớn nhỏ đồng đều. Sau khi làm sạch nhân, còn thêm một múi cam và dưới nước đường bao phủ bên ngoài thật đều rồi đem phơi trên nóc nhà chờ mứt quả khô là mang bán. Không trách được nhìn thấy nhiều hàng bán mứt quả như vậy, Tiểu Long nhất định đòi ăn cái này. Liên Mạn Nhi nghĩ vậy, đưa mắt nhìn thoáng qua chỗ người bán mứt quả rong. Quả nhiên không chỉ có Tiểu Long biết hàng, người bán hàng rong kia dường như bị những người lớn mua mứt quả cho trẻ em bao vây rồi. Vừa lúc đó, người bán hàng rong kia ngẩng đầu lên, Liên Mạn Nhi nhất thời ngẩn ra. Người bán hàng rong này, nhìn rất quen mắt. Ngũ Lang ở bên cạnh Liên Mạn Nhi cũng nhìn thấy mặt người bán hàng rong. Hắn hình như là người bán hàng rong kia, chính là hắn. Nghe Ngũ Lang nói như vậy, Liên Mạn Nhi vốn có chút hoài nghi giờ cũng biến mất. Người bán mứt quả rong kia chính là người bán hàng rong lúc trước. Lúc mà Liên Đoá Nhi bỏ nhà đi, hắn đã chứa chấp Liên Đoá Nhi, sau lại bị Liên Thủ Nhân, Liên Kế Tổ và Nhị Lang đánh cho một trận rồi đuổi đi. Lúc ấy Liên Thủ Nhân không chỉ muốn người bán hàng rong này rời khỏi Trấn Thanh Dương mà còn muốn hắn không được ở lại Phủ Liêu Đông. Từ đó về sau, mọi người không ai thấy hắn nữa. Tất cả mọi người đều cho rằng hắn nhất định đã sợ rồi, rời khỏi Phủ Liêu Đông quay trở về nhà rồi. Bây giờ nhìn thấy người bán rong này lại bán mứt quả ở huyện Cẩm Dương, chuyện này thật đúng là không tưởng tượng được. Là chưa từng rời đi, hay đã rời đi rồi sau lại quay trở về? Ca, Liên Mạn Nhi hỏi Ngũ Lang, chuyện này bọn họ nên làm như không nhìn thấy, hay chọn lựa làm cái gì đó? Ngũ Lang trầm ngâm. Ngũ Lang và Liên Mạn Nhi nhận ra người bán hàng rong trước kia. Hắn duỗi người ra đưa một chuỗi mứt quả cho một đứa bé, sau cũng nhìn thấy bọn họ. Người bán hàng rong dường như có chút bối rối, thậm chí còn quên không nhận tiền mà đứa trẻ kia trả, vội vàng hấp tấp khiêng gánh mứt quả, xoay người chen vào trong đám đông, chỉ trước mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng đâu. Người bán hàng rong kia chạy mất nhưng Ngũ Lang và Liên Mạn Nhi cũng không bỏ qua chuyện này. Đã qua lâu như vậy rồi, cũng không còn mấy chuyện đàm tiếu về Đoá Nhi ở bên ngoài nữa. Có vẻ như người bán hàng rong này khá trung thực. Ngũ Lang vừa đi vừa nhỏ giọng nói với Liên Mạn Nhi, chỗ khác không thể được hay sao mà lại quay về địa phương này của chúng ta chứ? Nhỡ đâu vạn nhất thì sao? Hắn không thể ở lại huyện Cẩm Dương. Ngũ Lang đã có quyết định. Mạn Nhi, chuyện này muội cũng không cần quan tâm nữa. Đợi lát nữa, Vinh cùng cha và mấy người ra Hưng Ca thương lượng một chút xem sao. Liên Mạn Nhi gật đầu. Mọi người lúc này đã về tới đường Nghiêm Mạo trước tòa tháp 9 tầng. Phía trước người đi đường đột nhiên dừng lại. Đám người Liên Mạn Nhi cũng đành phải tạm thời dừng bước. Có chuyện gì thế? Hỏa Kế hỏi thăm người đứng trước mặt. Không biết là kiệu nhà ai đang đi về phía này. Phía trước có người nói vọng lại. Mọi người cũng tốt tính chỉ cười vang lên. Lúc này Liên Mạn Nhi đã nhìn thấy rõ ràng rồi. Hóa ra trên lối đi có hai cỗ kiệu, đều muốn tránh né đối phương, nhưng kết quả là thiếu chút nữa là đụng vào nhau. Sau một lúc thỏa thuận, hai bên đã thương lượng ổn thỏa, chính là nhường nhau mà đi. Lúc tới gần đám người Liên Mạn Nhi là một chiếc kiệu màu xanh, người ngồi bên trong giường như có chút không nhịn được, vén màn kiệu lên nhìn thoáng qua bên ngoài. Người quen đúng là nhiều thật. Liên Mạn Nhi thấy người ngồi trong kiệu kia, thở dài nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 588, đưa sinh người bán hàng rong lúc trước xuất hiện, Liên Mạn Nhi cũng không rảnh rỗi mà để ý, nhưng người ngồi trong kiệu kia, Liên Mạn Nhi không thể phớt lờ. Ca, Vinh có thấy không? Liên Mạn Nhi vội vàng quay đầu lại, khẽ hỏi Ngũ Lang, thấy cái gì? Ngũ Lang không hiểu, hỏi lại. Ngũ Lang lắc đầu, vừa rồi hắn chỉ chú ý tới Tiểu Thất, Tiểu Long và Tiểu Hổ để không bị tách ra khỏi mọi người, nên không để ý tới người ngồi trong kiệu. Tú Nga tẩu, Triệu Tú Nga đang ngồi trong kiệu đó. Liên Mạn Nhi liền nói. Sắc mặt Ngũ Lang lập tức thay đổi. Vài ngày trước bọn họ nhận được tin tức, cha con nhà họ Triệu bị đày lưu vong rồi, nhưng Triệu Tú Nga lại đi đâu không rõ. Bởi vì Triệu Tú Nga và chị dâu còn đang ở Trấn Thanh Dương, mà Triệu Tú Nga và Nhị Lang còn sinh một đứa con gái. Vì vậy bọn họ tin tưởng, Triệu Tố Nga có lẽ đã quay trở lại trấn trên hoặc Tam Thập Lý Doanh Tử. Hiện tại Triệu Tố Nga đã quay trở lại, nhưng lại xuất hiện ở hội hoa đăng của huyện thành Cẩm Dương, còn ngồi trên kiệu nữa. Chuyện này có thể lớn, có thể nhỏ, Ngũ Lang cũng biết được lợi hại trong đó. Mạn Nhi, muội nhìn rõ ràng chứ? Ngũ Lang hỏi. Thấy rất rõ ràng mà. Liên Mạn Nhi gật đầu. Ca, chuyện này chúng ta không thể quản được. Hẳn là. Liên Mạn Nhi nhỏ giọng thương lượng với Ngũ Lang một lúc. Ngũ Lang gật đầu. Sau đó gọi Tiểu Phúc tới đây dặn dò. Đi theo cố kiệu kia. Ngũ Lang tiếp tục nhỏ giọng dặn dò Tiểu Phúc. Tiểu Phúc gật đầu. Sau đó tách khỏi đoàn người. Bám sát phía sau cố kiệu. Mọi người trở lại nhà ở ngõ cây liễu. Rửa mặt xong xuôi đang chuẩn bị đi ngủ. Ngũ Lang và Liên Mạn Nhi liền nói chuyện vừa nhìn thấy Triệu Tố Nga cho Liên Thủ Tín và Trương Thị biết. Liên Thủ Tín và Trương Thị cũng rất bất ngờ. Nàng đã trở lại mà không về nhà. Nàng lấy đâu ra kiệu để ngồi? Trương Thị nói, còn ăn mặc rất đẹp. Vâng, rất đẹp. Liên Mạn Nhi khẳng định, chỉ qua cái nhìn đó, nàng đã thấy Triệu Tố Nga mặc xiêm y hoa lệ, trên đầu cài đầy châu ngọc. Hơn nữa trên ngón tay trỏ còn đeo nhẫn vàng rực rỡ, bên trên còn gắn hai viên đá quý. Nàng như vậy, thật khiến cho người ta không thể không nghĩ tới một vài nơi. A Trương Thị liền cau mày nói. Về phần đâu là một vài nơi, Trương Thị không cần nói rõ, hiển nhiên mọi người cũng hiểu. Ở niên đại này, nữ nhân một thân một mình, lại không có căn cơ, tài sản nào, cũng không có kỹ năng để kiếm sống. Bỗng dưng xuất hiện với hình tượng phú quý như vậy, nguyên nhân cực kỳ dễ đoán. Mình trước đừng đoán loạn, đợi lát nữa Tiểu Phúc về, hỏi hắn rồi hãy nói. Liên Mạn Nhi nói, những người khác đều đi ngủ rồi, chỉ còn Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang, Liên Thủ Tín và Trương Thị vẫn ngồi chờ trong phòng. Khoảng nửa canh giờ sau, Tiểu Phúc rốt cuộc cũng trở lại. Nói mau, rốt cuộc chuyện là như thế nào? Trương Thị vội hỏi. Cố kiệu kia tới khách điếm Lai Phúc. Tiểu Phúc đã theo dõi cố kiệu kia, nói ra toàn bộ tin tức hỏi thăm được. Nữ nhân ngồi trong kiệu kia là tiểu thiếp của Triệu Đại Quan Nhân. Triệu Tố Nga lúc nào thì thành tiểu thiếp của Triệu Đại Quan Nhân? Mặc dù có người nói là tương tự, nhưng tương tự tới cái trình độ này là không thể nào. Người trong kiệu kia không chỉ có dung mạo, mà thần thái chắc chắn là Triệu Tố Nga không thể nghi ngờ. Liên Mạn Nhi gật đầu với Liên Thủ Tín, Trương Thị và Ngũ Lang. Con khẳng định là không nhìn nhầm. Con tin tưởng Mạn Nhi. Ngũ Lang liền nói. Sau đó quay sang Tiểu Phúc hỏi. Ngươi đã hỏi rõ ràng xem Triệu Đại Quan Nhân kia là ai? Tiểu thiếp của hắn là người nơi nào? Họ gì chưa? Thưa Đại Thiếu Gia, những điều này tiểu nhân đều đã hỏi qua. Tiểu Phúc vội vàng trả lời. Triệu Đại Quan Nhân này cũng không phải là quan lại gì. Hắn là một thương gia của huyện Khai Dương, chuyên buôn bán vải vóc. Vào Nam ra Bắc, là người hào sảng, ra tay cũng hào phóng. Mọi người tôn kính hắn, gọi hắn một tiếng Triệu Đại Quan Nhân. Triệu Đại Quan Nhân này trước kia cũng đã tới huyện thành Cẩm Dương, ở khách sạn Lai Phúc. Người làm ở đó nói, trong nhà Triệu Đại Quan Nhân vẫn còn vợ cả, mà bà vợ này cũng rất ghê gớm. Bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy tiểu thiếp này, trước kia cũng chưa từng nghe nói tới. Triệu Đại Quan Nhân rất cưng chiều tiểu thiếp này, còn để cho mọi người gọi nàng là nhị phu nhân. Còn lai lịch người này ra sao, thì không ai rõ. Nghe khẩu âm nói chuyện hẳn là người huyện thành Cẩm Dương chúng ta. Huyện Khai Dương là huyện giáp danh với phủ Liêu Đông và phủ Hà Gian, cách Tam Thập Lý Doanh Tử hơn 300 dặm. Triệu Đại Quan Nhân này nếu kinh doanh vải vóc, lại thường xuyên vào Nam ra Bắc, tình cờ biết Triệu Tố Nga là chuyện có thể xảy ra. Tiểu Phúc còn nghe được khẩu âm nói chuyện của nàng ta là khẩu âm huyện Cẩm Dương. Điều này càng thêm khẳng định Liên Mạn Nhi không nhìn nhầm. Người ngồi trong kiệu đó chắc chắn là Triệu Tố Nga. Tiểu Phúc, vậy ngươi có hỏi thăm xem Triệu Đại Quan Nhân này tới huyện Cẩm Dương làm gì không? Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút rồi hỏi. Người làm ở khách sạn nói hắn tới bàn chuyện làm ăn. Tới sớm hơn dự định một chút vì vị tiểu thiếp kia muốn xem hội hoa đăng. Tiểu Phúc lập tức nói. Liên Mạn Nhi gật đầu. nàng không phải đang nói Tiểu Phúc hỏi thăm được tin tức tốt, mà là đang khen Tiểu Phúc. Bình thường thấy Tiểu Phúc cơ trí nên mới sai hắn đi làm việc này. Hiện tại chứng minh Tiểu Phúc thật sự cơ trí. Ngũ Lang lại hỏi Tiểu Phúc hai câu, sau đó cho hắn đi lĩnh tiền thưởng rồi lui xuống đi nghỉ ngơi. Chuyện này là sao chứ? Chờ Tiểu Phúc đi rồi, Trương Thị mới mở miệng nói, nàng còn chưa có hòa ly với Nhị Lang, vậy mà đã ở cùng người khác, lại còn lớn mật về lại huyện thành chúng ta. Cái này gọi là gì chứ? Đúng là không biết xấu hổ. Nàng không sợ Nhị Lang sẽ dây dưa với nàng sao? Liên Thủ Tín vẻ mặt buồn bực, dù không nói chuyện nhưng hiển nhiên hắn và Trương Thị suy nghĩ giống nhau. Triệu Tú Nga làm như vậy, chính là nàng đương nhiên không biết xấu hổ, đồng thời cũng khiến cho Nhị Lang và Liên gia mất hết mặt mũi. Cửa hôn sự này, nếu để cho lão gia tử biết, đoán chừng ông sẽ hối hận tới xanh ruột mất. Liên Thủ Tín nói, chuyện tới nước này, thiên hạ này có được bao nhiêu? Liên Thủ Tín nói như vậy cũng không tính là khoa trương. Thời đại này, nữ nhân coi trọng nhất là danh tiết. Quả phụ muốn tái giá rất khó khăn nặng nề, giống như Triệu Tấu Nga. Chưa kết thúc với Ngũ Lang đã làm tiểu thiếp cho người khác. Có thể nói là có một không hai. Chuyện này, chúng ta nên làm sao? Trương Thị hỏi, chúng ta nên phái người đến khách sạn kia trông chừng Triệu Tấu Nga. Liên Mạn Nhi nói, con người Triệu Tấu Nga chuyện gì cũng có thể làm được. Liên Mạn Nhi chỉ lo nàng ta sẽ gây ra chuyện gì khác. Ngoài ra, sai người về Tam Thập Lý Doanh Tử, truyền tin cho người nhà cũ biết. Đúng, chuyện này kết thúc càng sớm càng tốt. Ngũ Lang gật đầu, Triệu Tấu Nga như vậy, Nhị Lang có thể không cần nàng nữa. Chỉ đáng thương cho nhị nữ nữ thôi. Trương Thị liền nói, tất cả thương lượng xong xuôi mới về phòng riêng của mình nghỉ ngơi. Ngày thứ hai mọi người đang chuẩn bị về nhà thì người môi giới họ Lưu tới, nói là La Gia có một thôn trang nhỏ muốn bán. Thôn trang này rất tốt mà giá cũng thích hợp. Bởi vì Liên Mạn Nhi đã từng dặn dò hắn, nên khi hắn nhận được tin tức này liền liên hệ với họ rồi lập tức tới đây thông báo. Ở huyện Cẩm Dương mua điền sản cũng không khó, nhưng để mua được thôn trang tốt cũng tương đối khó. Vì vậy nhà Liên Mạn Nhi đành phải thay đổi kế hoạch. Liên Thủ Tín, Ngũ Lang và Liên Mạn Nhi ở lại, còn Ngô Gia Hưng cũng ở lại hỗ trợ, những người khác vẫn theo kế hoạch trở về nhà. Nàng trở về, đừng trì hoãn mà cứ nói ra chuyện tình của Triệu Tấu Nga với bên kia. Nếu Nhị Lang hai ngày này vào thành, thì chúng ta ở đây có thể giúp một tay. Thời điểm tiễn Trương Thị, Liên Thủ Tín dặn dò, chờ cho đám người Trương Thị đi rồi, bên này cũng không trì hoãn thêm nữa, chuẩn bị xe khác đi về thôn trang của La Gia. Thôn trang La Gia cách huyện Cẩm Dương ước chừng hơn 10 dặm, khoảng cách tới Tam Thập Lý Doanh Tử đoán chừng cũng giống nhau. Mua thôn trang này có thể sở hữu 300 mẫu ruộng thượng đẳng, 200 mẫu ruộng trung đẳng, 70 mẫu dãy, có thể đào ao cá, hồ sen rộng khoảng 50 mẫu. Trừ những thứ đất đai này, còn có một hai trang viện nữa. Người một nhà xem trang viện và đất đai rồi thấy rất hài lòng. Tính chất và cấu tạo của đất đai đúng là xứng với lời đồn. Nguồn nước đầy đủ, thích hợp trồng các loại hoa màu. Vốn dĩ dãy ở đây không được sử dụng đúng, sau này có thể trồng cây ăn quả, cũng là một khoản thu vào kha khá. Về phần hai cái trang viện kia cũng được xây dựng vô cùng vững chãi. Rất khó để kiếm được một sản nghiệp như thế nên người một nhà quyết định mua lại. Lưu Môi Giới và Ngô Gia Hưng làm trung gian, thương lượng giá cả với chủ nhân của Điền Trang. Cuối cùng có được một giá tốt là 2.600 lượng, trong đó bao gồm cả người làm trong trang viện. Còn có hai gia đình chịu trách nhiệm trông coi trang viện và đất đai hoa màu. Liên Mạn Nhi đặt cọc tại chỗ là 500 lượng bạc, sau đó trở về thành, tới phòng thu chi của Liên Ký Tửu Lâu và Liên Ký Bách Hóa lấy một phần bạc dự trữ. Số còn lại Liên Thủ Tín về Tam Thập Lý Doanh Tử lấy nốt, sau đó ngay lập tức viết khế ước, trả ngân lượng, rồi đổi lấy khế ước đỏ. Bận rộn suốt hai ngày, mọi chuyện mới coi như kết thúc. Liên Mạn Nhi thành công mua được một sản nghiệp lớn nhất của nhà nàng và chính thức trở thành địa chủ. Người gặp chuyện tốt, Liên Mạn Nhi thanh tĩnh lại, vừa nghe tưởng trưởng quỹ báo cáo thu chi và đối chiếu với sổ sách của Liên Bách Hóa, vừa nhớ lại một chuyện khác. Ngày đó đố đèn đều bị đoán được hết à? Liên Mạn Nhi hỏi tưởng trưởng quỹ, chuyện này đã sớm nghĩ tới, nhưng ban đêm gặp Triệu Tú Nga nên tạm gác lại. Đều bị đoán được, nhị cô nương không phát hiện, hôm đó thời gian càng về cuối, ở trước lầu chúng ta rất náo nhiệt, rất nhiều người chạy say mê đoán. Tưởng trưởng quầy liền nói, còn có một việc, hai ngày này bề bộn, còn chưa kịp hồi bẩm cùng cô nương. Tưởng trưởng quỹ nói chuyện Trầm Khiêm đã hỏi hành tung của các nàng, cũng tham gia đoán đèn, và chuyện giải thưởng với Liên Mạn Nhi. Chuyện này, đoán chừng Trầm Cửu gia đã nói với tiểu thư. Nói xong tưởng trưởng quỹ lại nói, thì ra đầu tiên Trầm Tiểu Mập tới Liên Ký Bách Hóa, còn đoán được đố đèn kia chính là nàng viết, lại còn giành được phần thưởng là hai chiếc bút. Chuyện này, Trầm Tiểu Mập cũng không nói cho nàng biết. Nhưng mà đối với tưởng trưởng quỹ, nàng dĩ nhiên cũng không thể nói như vậy, nên chỉ gật đầu, lại hỏi những câu đố kia và giấy đáp án đã thu hồi lại chưa. Đã thu hồi lại rồi, tưởng trưởng quỹ đáp. Sau đó rút từ dưới đống sách ra một tập giấy. Tiểu Hỷ đi qua nhận tập giấy rồi đưa cho Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi lật từng tờ giấy xem, bất giác nhíu mày lại. Hai tờ giấy viết đáp án của nàng không thấy đâu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 589, về nhà edit. Anh Vu lại đem tập giấy lật đi lật lại một lần nữa. Liên Mạn Nhi cũng lần nữa xác nhận hai tờ giấy nàng đã viết kia không có trong đây. Suy nghĩ một chút, Liên Mạn Nhi mới hỏi tưởng trưởng quỹ. Không phải ngài nói đã thu hồi hết rồi, làm sao mà cháu thấy thiếu mất mấy tờ? Phải, là thiếu hai tờ. Tưởng trưởng quỹ thầm đổ mồ hôi, quả nhiên là tiểu thư Đông gia sẽ phát hiện ra. Bởi vì trong đó không chỉ có bút ký của mấy vị thiếu gia và tiểu thư Đông gia mà còn có cả chữ viết của Lộ tiên sinh. Ở thời điểm dán đố đèn, ông đã dặn mấy tên tiểu nhị phải cẩn thận, đừng có nhầm lẫn với giấy lộn mà làm hư. Sau khi xong tốt nhất là phải thu hồi lại hết. Chẳng qua không nghĩ tới lại bị thiếu mất hai tờ. Chúng tiểu nhân đã rất cẩn thận, sau lại tìm khắp nơi, chỗ nào cũng tìm một lần. Sợ là vì quá nhiều người, trong lúc rối ren nên cái này. Tưởng trưởng quỹ lộ ra vẻ mặt rất xấu hổ. Tờ giấy kia vốn không nên vứt đi. Làm việc cho tiệm tạp hóa và bách hóa tới nay, ông và các thủ hạ chính là tiểu nhị đã sớm luyện thành nhãn quan lục lộ rồi. Ý nói là đôi mắt tinh tường, có bản lĩnh tai nghe tám hướng. Bằng không thời điểm đông người, bọn họ chỉ sợ tiền lương hàng tháng cũng không đủ bồi thường cho hàng hóa mất mát. Hơn nữa, đêm hôm đó, ông vẫn chủ tâm để ý, dường như chưa lúc nào buông lỏng. Nếu nói có lúc thất thần thì chỉ có thể là lúc nói chuyện với một vài người tới từ phủ thành kia. Còn bọn tiểu nhị trong cửa hàng, ông biết họ sẽ không có ai cầm tờ giấy đố đèn này làm gì. Tờ giấy này không thấy chỉ có thể là lúc bọn họ thư giãn nên không cẩn thận làm mất. Tưởng trưởng quỹ có chút bất an, chuyện này nói to là to, nói nhỏ là nhỏ, chỉ là Liên Mạn Nhi có muốn điều tra tới cùng hay không thôi. Liên Mạn Nhi nghe tưởng trưởng quỹ nói, vừa cẩn thận đánh giá thần sắc của ông, sau đó khoát tay, để cho tưởng trưởng quỹ ra ngoài mà không tiếp tục truy vấn nữa. Chờ tưởng trưởng quỹ ra ngoài rồi, Liên Mạn Nhi liền sai Tiểu Hỷ thu giấy đố đèn lại. Tiểu thư, nô tỳ nghe mọi người nói tưởng trưởng quỹ là người tinh tế, cẩn thận, nhưng ngài ấy cũng không thể tránh khỏi sẽ có những lúc bất cẩn. Tiểu Hỷ vừa làm việc, vừa nói với Liên Mạn Nhi, con cọp còn có lúc lim dim, huống chi ông ấy, mà ngày đó quả thật cũng đông người. Liên Mạn Nhi cười cười, biểu hiện của tưởng trưởng quỹ ở Liên Ký Bách Hóa tương đối tốt, không thiên vị bất kỳ ai, Liên Mạn Nhi cũng không trách móc nặng nề ông ấy chỉ vì sự kiện này. Hơn nữa, tưởng trưởng quỹ rất tinh tế, nàng tin tưởng nếu không phải có người có lòng muốn trộm tờ giấy này, thì mấy tờ giấy này sẽ không thể không thấy tăm hơi. Người nào lại có tâm tư này? Giấy đố đèn này cũng chỉ là giấy bỏ đi, mà chữ của nàng cũng không phải chữ của danh gia hiếm có nào. Hơn nữa cũng không ai biết được mấy câu đố đó là nàng viết. Vậy mà hết lần này tới lần khác lại chỉ có hai tờ giấy nàng viết là không thấy đâu. Liên Mạn Nhi không trách cứ tưởng trưởng quỹ là còn có nguyên nhân khác. Trong lòng nàng đã có suy đoán về tên tiểu nhân đã lấy tờ giấy này. Thử nghĩ mà xem, còn ai khác ngoài tên Trầm tiểu mập xấu xa đoán đèn đoạt thưởng, vậy mà còn lừa gạt không nói cho nàng biết. Liên Mạn Nhi vô thức cầm bút, ở trên giấy tuyên thành vẽ một tên tiểu nhân béo lùn chắc nịch. Sau đó ở phía sau cái mông đang cong lên của tên tiểu nhân đó, nàng hung hăng tăng thêm một cái đuôi to. Nhìn cái trên giấy này dường như là người, mà dường như là tranh vẽ một con cáo, Liên Mạn Nhi không khỏi mỉm cười. Hơi nghỉ ngơi một chút, nàng lại viết bên cạnh đầu của tên tiểu nhân hai chữ to tiểu tặc. Ngồi thêm một lúc, nàng lại dùng một gạch chéo lớn gạch lên người tên tiểu mập và chữ tiểu tặc, làm cho bức tranh bị hỏng. Vừa lúc đó, bên ngoài truyền tới tiếng gọi của Ngũ Lang. Liên Mạn Nhi vội vàng bỏ bút xuống, vo tờ giấy tuyên thành lại rồi cực nhanh ném vào chậu than đang cháy. Giấy tuyên thành rơi vào chậu than, nhanh chóng bùng lên một ngọn lửa màu lam nhỏ. Đốt gì đấy, Mạn Nhi? Ngũ Lang vén màn cửa đi vào thấy tờ giấy đang cháy trên chậu than, hỏi. Không có gì, muội viết hỏng một chữ. Liên Mạn Nhi liền trả lời, ca lúc nào chúng ta về thế? Cha đã sai người chuẩn bị rồi, chúng ta ăn cơm chưa xong sẽ về. Ngũ Lang ngồi xuống đối diện với Liên Mạn Nhi, nói. Rồi nhìn đèn lồng, bọn họ đã ở lại huyện thành này thêm 2 ngày, là vì mua thôn trang la giá kia. Hiện tại thôn trang đã mua rồi, hết thảy thủ tục cũng đã hoàn thành, an trí trong trang cũng đã làm rồi. Bọn họ cũng đã đến lúc nên trở lại Tam Thập Lý Doanh Tử. Vừa nãy có người nói Triệu Tấu Nga đã về thị trấn Khai Dương rồi. Ngũ Lang uống một ngụm trà rồi nói cho Liên Mạn Nhi biết. Bởi vì 2 ngày này đều chú tâm vào thôn trang, nên mọi người cũng không để tâm tới chuyện của Triệu Tấu Nga nữa. Bây giờ nghe Ngũ Lang nói như vậy, Liên Mạn Nhi mới nhớ tới còn có một chuyện phiền toái như vậy. Nàng ta trở về rồi à? Trở về khi nào thế? Chuyện này đã thông báo cho người nhà cũ chưa? Liên Mạn Nhi lại hỏi. Theo thông tin hỏi thăm được từ khách sạn bên kia thì Triệu đại quan nhân 2 ngày hôm nay ra ngoài bàn chuyện làm ăn, còn Triệu Tấu Nga một mình tự về trấn Khai Dương. Nói vẫn rất phô trương như thế. Hôm qua đã trở về rồi. Ngũ Lang đáp. Ý tử bên nhà cũ có chút phiền toái. Ngày đó mẹ trở về báo tin cho họ. Nghe qua, gia đã nói lập tức bỏ nàng ta. Nhưng nhị lang ca giống như có chút không đành. 2 ngày nay trong nhà không nói rõ ràng, mà cũng không đi tìm Triệu Tấu Nga. Hiện tại Triệu Tấu Nga đã trở về bên kia rồi, chắc chuyện này hẳn kết thúc rất nhanh thôi. Đối với chuyện Triệu Tấu Nga, Liên Mạn Nhi không quá coi trọng, nên Ngũ Lang nói như vậy nàng chỉ gật đầu coi như đã biết. Buổi trưa mấy người ăn cơm xong liền an vị xe trở về Tam Thập Lý Doanh Tử. Về tới Tam Thập Lý Doanh Tử, xe ngựa dừng trước cổng xưởng dưa chua, đúng lúc nhìn thấy Liên Thủ Lệ, Triệu Thị và Liên Diệp Nhi đã vội vã từ trong nhà ra ngoài. Tam ca, Tam tẩu mọi người vội đi đâu thế? Liên Thủ Tín nhảy từ trên xe xuống, hỏi. Lão tứ, các đệ trở về thật đúng lúc. Liên Thủ Lễ vội đứng lại, nói. Xảy ra chuyện gì rồi? Liên Thủ Tín nhìn 3 người nhà Liên Thủ Lệ sắc mặt khác thường, lại hỏi. Nhà cũ bên kia đã xảy ra chuyện rồi. Liên Thủ Lệ trả lời. Nghe nói nhà cũ xảy ra chuyện, Liên Mạn Nhi và Ngũ Lang liền thò đầu ra khỏi xe ngựa. Mới vừa rồi, người trong thôn nói cho chúng ta biết, cũng đã chuyển lời cho tứ thẩm, nói Triệu Tấu Nga mang người đi nhà cũ rồi, còn đánh nhau với họ nữa. Triệu Tấu Nga mang theo rất nhiều người tới. Liên Diệp Nhi nhanh mồm nhanh miệng nói ra. Đang nói chuyện thì mọi người đã nhìn thấy Trương Thị mang theo Hàn Trung, vợ Hàn Trung, còn có mấy đứa ở từ trên đường đá xanh đi nhanh tới. Phía sau là Tiểu Thất chạy chậm chậm, bên cạnh còn có Đại Mập và Nhị Mập. Liên Mạn Nhi xoa trán, ai có thể nói cho nàng biết đây là tình huống gì chứ? Làm sao lại bày ra tư thế này, giống như là đi đánh nhau không bằng. Mấy người đã trở lại rồi. Trương Thị nhìn thấy 3 cha con Liên Thủ Tín, liền chào hỏi, sau đó quay đầu nói với Tiểu Thất, đi về nhà mau, không phải đã nói con không được đi sao? Con đi theo làm gì, về nhà đọc sách đi. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Liên Mạn Nhi hỏi, vừa đi vừa nói chuyện. Liên Thủ Tín và Ngũ Lang cùng nói, Ngũ Lang nhảy xuống xe ngựa, cùng Liên Thủ Tín, Liên Thủ Lễ và mấy người khác đi bộ, Trương Thị, Triệu Thị, Liên Diệp Nhi và Tiểu Thất lập tức lên xe, cùng Liên Mạn Nhi ngồi chen chúc một chỗ. Chuyện nói lại cũng đơn giản. Triệu Tú Nga ngày hôm qua mang người về trấn trên, vội vàng bán nhà cửa, bán cửa hàng, bộ dạng như muốn chuyển nhà đi nơi khác. Mà ngay mới vừa rồi, Triệu Tú Nga giải quyết xong việc trong nhà thì mang theo người, khí thế rào rạt tới Tam Thập Lý Doanh Tử, chạy thẳng tới nhà Liên Lão Gia. Tình huống cụ thể các nàng không rõ, chỉ nghe người ta đưa tin tới là Triệu Tú Nga mang người tới đã đánh nhau với nhà cũ bên kia. Chuyện đã qua, đừng nói gì lão đại hay lão nhị, cả hai bên đều sai. Triệu Thị liền nói, nhưng Triệu Tú Nga và nhị lang bên này chưa cắt đứt mà đã ở cùng người khác. Chuyện này thật không có đạo lý. Mọi người nghe nói đều gật đầu, Trương Thị nói không sai. Không chỉ dựa trên lễ giáo, đạo đức tiêu chuẩn của thời đại này, kể cả đặt ở thời đại khác, Triệu Tú Nga làm như vậy chính là lăng nhăng, dâm loạn. Liên gia hoàn toàn có thể đem nàng đưa quan trị tội, không những không bị người đời chỉ trích, mà còn được người ta khen làm đúng. Nhị lang đối với Triệu Tú Nga vẫn chưa hết hy vọng. Triệu Thị thở dài nói, có lẽ chính bởi vì như vậy mà người nhà cũ bên kia vẫn chưa có hành động gì sao? Liên Mạn Nhi thầm nghĩ. Trương Thị thở dài, không nói tới cái đó thì Triệu Tú Nga cũng thật ghê gớm. Đã làm chuyện không có đạo lý mà còn dám dẫn người tới đánh nhà người ta. Cái này chắc phải có chuẩn bị rồi. Đừng nói gì một đại gia tử Liên gia, ngay cả là hàng xóm láng giềng đều nhìn không được. Liên Mạn Nhi gật đầu, Trương Thị đối với chuyện này phân biệt vô cùng rõ ràng. Mặc dù ấn tượng của nàng với những người nhà cũ đó không có gì tốt, nhưng vẫn không thể nhìn thấy người khác tới gây sự trước cửa nhà cũ được. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ chính là đạo lý như thế này đây. Mẹ, chúng ta chỉ tới hỗ trợ thôi. Đến đó, ta xem xét rõ ràng trước đã rồi hãy động thủ. Liên Mạn Nhi nói với Trương Thị. Khẳng định là như thế. Trương Thị gật đầu. Mẹ mang những người này tới. Còn không phải do nghe thấy Triệu Tú Nga kia mang theo tới rất nhiều người à. Chuyện này trong lòng mẹ cũng hiểu phải làm như thế nào. Vừa nói xong, xe ngựa đã tới cửa nhà Liên gia. Ngồi ở trong xe ngựa, Liên Mạn Nhi chỉ nghe thấy tiếng chửi bới từ trong viện truyền tới. Trước cửa nhà cũ, có một chiếc xe ngựa đang đổ. Cố kiệu trên xe ngựa vẫn đính vải xanh lục như cũ. Từ trên xe ngựa xuống, Liên Mạn Nhi ngầm phân phó mấy đứa ở nhà mình trông chừng xe ngựa của Triệu Tú Nga. Sau đó mới theo mọi người vào nhà cũ. Trong viện nhà cũ, hai bên đang giằng câu, trong đó có một nhóm do Liên Thủ Nghĩa và Nhị Lang cầm đầu và mấy người đàn ông của nhà cũ. Còn có cả Hà Thị, Cổ Thị, Tưởng Thị. Một nhóm khác là do Triệu Tú Nga cầm đầu, có cả nam cả nữ. Nam ăn mặc kiểu người hầu, còn nữ thì Liên Mạn Nhi nhận ra trong đó có một người là chị dâu của Triệu Tú Nga. Người nhà cũ hiển nhiên là đang ở thế hạ phong. May mà có Xuân Chủ kéo thêm mấy người láng giềng tới giúp đỡ mới tạo thành cục diện giằng co hiện tại. Ở cửa thượng phòng, Liên lão gia tử nhíu chặt mày. Nhìn vào trong một chút là Chu Thị, bà đang dựa vào khung cửa. Liên Đoá Nhi, Liên Nha Nhi đều đứng bên chân Chu Thị. Liên Đoá Nhi nắm tay đại nữ nữ, còn Liên Nha Nhi ôm nhị nữ nữ trong ngực. Tất cả đều chung vẻ mặt trắng bệch. Trong viện lại càng ồn ào, hỗn loạn. Cửa sổ thượng phòng và mấy xương phòng khác đều bị đập phá. Đông xương phòng có hai cái cửa sổ bị rơi xuống. Từ đây có thể nhìn thấy mấy đồ đạc trong nhà dường như cũng bị đập phá. Triệu Tú Nga thật là bá đạo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 590, Bạch Trần vết xẻo đám người Liên Mạn Nhi tới. Lập tức thay đổi cục diện của nhà Liên gia. Trói chúng nó lại. Ngũ Lang phân phó Hàn Trung và đám đứa ở. Hàn Trung liền mang theo người tiến lên phía trước, dưới sự giúp đỡ của Xuân Trụ, đem đám người Triệu Tú Nga trói lại thật chặt. Mặc dù chị dâu Triệu Tú Nga kêu la rất lớn, nhưng cũng không tránh khỏi việc bị trói lại. Tinh thần người nhà cũ thoáng cái liền thay đổi. Đầu tiên là Liên Thủ Nghĩa, mới vừa rồi bị áp chế đến nỗi không dám động đậy, vẻ mặt ủ rũ, lập tức mặt mày hớn hở, miệng hùng hùng hổ hổ, còn hung hăng nhấc chân đá một tên ở đang bị trói hai cái. Ở cửa thượng phòng, Liên lão gia tử thoáng giãn chân mày, Chu thị vịn ở khung cửa cũng không phát run lên nữa, mặt cũng khôi phục huyết sắc. Những người khác ở nhà cũ, cho dù không có vẻ mặt đắc ý, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm. Triệu Tú Nga bên này thì ngược lại, Ngũ Lang sai trói người của Triệu Tú Nga, duy chỉ có mình Triệu Tú Nga là không bị trói. Triệu Tú Nga ban đầu cũng kinh hoàng, nhưng sau đó liền trấn tĩnh lại. Hôm nay Triệu Tú Nga mặc trang phục tương đối gọn gàng, một thân quần áo hoa đỏ thẫm, lưng áo được buộc chặt, càng để lộ ra thân hình đầy đặn nóng bỏng của nàng.